xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 10. HT há tặng nhãi này như thế nào đột nhiên biến thành chó điên? Ha ân, ân a, một chút lại một chút dùng sức va chạm khiến cho Cát Dung Nhã nguyên bản có thể nói yêu nhã yêu. Kiều rên gì cũng phá thành mảnh nhỏ, rách nát thở dốc cùng thân thể va chạm chụp đánh tiếng vang đan xen. Hạ Lan Kỳ nhìn nàng híp mắt ngửa đầu bộ dáng, một trương bị suýt đỏ cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Kia phó say mê tư thái không giống sơ kinh nhân sự nữ nhân giống nhau, chẳng lẽ nàng có khác tình? Lang, nàng mới vài tuổi. Hạ Lan Kỳ lửa giận thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Đơn giản nâng lên nàng hai chân kẹp đến hiếp hạ cúi người áp đi lên. Lấy cung thân mình tư thái há mồm cắn nàng vú. Ở phía trên lung tung mà để lại sâu cạn không đồng nhất dấu răng. Cát Dung Nhã tuy rằng ăn đau, lại là trong miệng rên rỉ không ngừng, trong dũng đạo kích thích tê dại sảng khoái. Cùng chất khẩu sơ kinh nhân sự đau đớn hình thành quỷ dị cân bằng. Hiện giờ lại thêm một tầng khác kích thích. Nguyên bản Cát Dung Nhã cho rằng chính mình sẽ bị này hồ cắn loạn gặm cấp làm cho sinh đau. Lại không nghĩ giờ phút này nàng cả người phảng phất ăn xuân dược giống nhau hưng phấn đến không kềm chế được, theo Hạ Lan Kỳ một ngụm lại một ngụm liếm mút ngáo cắn. Nàng đã chịu kích thích thần kinh tựa hồ đem sở hữu cảm quan tất cả đều hạ đạt nàng mái hộ cùng. Đường đi, mẫn cảm đến cực điểm mềm thịt ở cứng rắn thịt trụ một hồi lại một hồi va chạm cọ sát dưới kích. Thích đến nàng đầu óc trống rỗng, Hạ Lan Kỳ, lại nhanh lên. Này lòng tham không đáy nữ nhân. Hạ Lan Kỳ nhìn Cát Dung Nhã đôi tay lung tung mà chiều chính mình thân tới, duỗi tay cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, lại dùng sức mà đem nàng đôi tay hướng giường đệm một áp. Ngay sau đó trở lên thân lực lượng khiến nàng hai chân uốn lượn, thậm chí ngăn chặn nàng nhảy lên. Không thôi hai viên tuyết nhũ cả người như núi cao giống nhau áp lên nàng đùi. Chỉ dựa vào eo bụng lực đảo không ngừng mà về phía trước lao tới lại lao tới, cường mà hữu lực thảo. Phạt sử trong dũng đạo dày đặc thần kinh sở đã chịu kích thích đạt tới đỉnh. Mà lướt qua đỉnh về sau đã là vô pháp, đã ngôn ngữ hình dung. Chỉ có thể nhấp chặt hai mắt cảm thụ này chặt chẽ tương liên phấn khởi. Nguyên bản giống như sóng chiều giống nhau một dũng một lui tiết tấu lúc này sớm đã chặt chặt chẽ. Chẽ mà xuyến thành một cái thẳng táp, mà nàng liền như mềm yếu vô lực hải tảo, chỉ có thể bị phong ba phía dưới mãnh liệt lực đạo cấp không ngừng mà thổi quét đè ép. Cuối cùng rách nát thành mặt biển thượng bọt mép, thân thể này, Dung Nhã, so với trước thế giới, Cát Dung Nhã, mà nói cũng không mẫn cảm như vậy, nhưng thắng ở thể lực thật tốt, mềm dẻo độ cực hào. Đường Cát Dung Nhã từ một mảnh trắng xoa thế giới cực lạc chung hơi chút hoãn qua khi tới khi. Liền thấy được Hạ Lan Kỳ đôi tay cản bế lên nàng eo tới. Làm này không thể không khom lưng đem nàng mang theo hoàn mỹ cơ bắp đường cong bụng đưa đến trước. Mặt hắn, Hạ Lan Kỳ khẩn ôm lấy nàng vòng eo. Lại không cúi người nếm thử hôn môi. Mà Cát Dung Nhã chợt cảm nhận được chôn ở chính mình trong cơ thể kịch liệt vận động thịt nhận tựa hồ đâm đến nhất mẫn cảm bộ vị, lập tức liền không thể khống chế mà run run lên. Không, không được. Xé, nhà nàng vô pháp khống chế mà ư lên. Kia từng tiếng rách nát kiều mềm rên rỉ làm như đối nam nhân khen ngợi cùng ủng hộ. Hạ Lan Kỳ tựa hồ được đến nhắc nhở, liền sử chính mình sưng to cứng rắn dương cụ dùng sức mà ở nàng trong dũng đạo kia chỗ mẫn cảm chỗ. Qua lại cọ sát ấn, cuối cùng quả nhiên nhìn Cát Dung Nhã ô ô anh mà đạt tới cao trào, Hạ Lan Kỳ một cái thả lỏng. Tích tụ đã lâu nùng tinh cũng không thể khống chế mà tất cả rót vào nàng trong dũng đạo, cát dung. Nhã thấp xuyến thanh âm có chút giống là đang khóc. Hai mắt thất thần nàng ửng đỏ, khuôn mặt hơi hơi nghiêng hướng một bên. Tuyết trắng bộ ngực theo nàng thở dốc phập phập phồng phồng. Hạ Lan Kỳ nhìn nàng nguyên bản trắng nõn khả nhân ngọc thể thượng che kín chính mình dấu răng cùng liếm mút ra tới vệt đỏ. Lại có một mảnh nhân giao cấu vận động mà nhiễm hồng nhạt vượng nhiễm nàng toàn thân. Chỉ cảm thấy này bức họa mặt quá mức dâm mỹ, lại làm hắn ngo ngoe dục dịch, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Rồi lại ở nhìn thấy nàng kia đáng thương lại đáng yêu bộ dáng mà không đành lòng hỏi ra khẩu. Hạ Lan Kỳ đem chính mình tạm thời mềm nhũn rồi lại ẩn ẩn bị dục vọng kích thích mềm thịt cấp rút ra tới. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người giao hợp chỗ lại có một tiểu than máu. Mà kia than đỏ tươi máu bị cát dung nhã trong cơ thể sở chậm rãi chảy ra tinh dịch cấp dần dần bao. Chùm trụ, sử Hạ Lan Kỳ nhất thời có chút thất thần, cho nên nàng từ trước không có tình lang. Hạ Lan Kỳ hậu chi hậu giác mà cảm thấy mừng như điên, theo sau lại là duỗi tay lau mặt tới ý đồ xử chính mình bình tĩnh chút. Kia vừa rồi chính mình chẳng lẽ là ghen? Hắn phục lại xem tướng cát dung nhã khuôn mặt, kia sứ bạch khuôn mặt căn bản không giống như là người trong võ lâm nên có bộ dáng. Nếu là lược thêm trang điểm, giống như là nhà ai kiều tiểu thư giống nhau. Mà vừa rồi chính mình thế nhưng bởi vì lòng đố kỵ mà không chút nào thương hương tiếc ngọc mà hung hăng muốn nàng, quay đầu lại nghĩ đến, chính mình thật đúng là cầm thú. Chỉ là cầm thú thì thế nào? Hắn cố tình liền phải định nàng. Đời này nàng đều mơ tưởng rời đi hắn bên người, mà hắn sau này còn phải đối nàng làm trăm ngàn hồi. Không đúng, làm muôn vàn hồi như vậy cầm thú sự. Ai làm nàng nói muốn cùng chính mình tư bôn? Đã là cam tâm tình nguyện mà muốn cùng chính mình tư bôn. Kia nàng chính là hắn Hạ Lan Kỳ thê. Cùng thê tử người đi đường luân việc lại có cái gì không thể. Mà cát dung nhã lúc này cũng hơi hoãn qua khí. Nguyên bản ngậm ở hốc mắt nước mắt không thể ức chế mà tràn ra tới. Thế nhưng khiến cho Hạ Lan Kỳ có chút hoảng sợ. Ngươi, đau. Hạ Lan Kỳ vốn dĩ cho rằng nàng tâm bất cam tình bất nguyện, lại hoặc là ghét bỏ chính mình thô lỗ, đang muốn nói đây là ngươi tự tìm, lại không nghĩ cát dung nhã thế nhưng chiều hắn làm nũng lên tới. Cát dung nhã chiều hắn duỗi duỗi tay, làm nũng cũng tựa mà nói muốn ôm một cái. Hạ Lan Kỳ nghe vậy sửng sốt, lại cũng một lần nữa đề thượng quần nằm đi xuống đem nàng cấp ôm ở trong ngực. Cát dung nhã cả người trần trụi mà nằm ở hắn ôm ấp nổi. Mà Hạ Lan Kỳ quần áo vẫn như cũ sạch sẽ chỉnh tề. Như thế tương phản thế nhưng sự Hạ Lan Kỳ có vài phần khác thường thỏa mãn cảm, phảng phất chỉ cần. Hắn tùy thời có thể muốn ôm ấp chung nữ nhân, mà nữ nhân cũng sẽ cam tâm tình nguyện phụng hiến cho chính mình hết thảy. Cát dung nhã mới không biết này sinh ở cổ đại Hạ Lan Kỳ trong xương cốt đến tột cùng có bao nhiêu đại nam nhân chủ nghĩa. Chỉ là tìm cái thoải mái tư thế dựa ở trong lòng ngực hắn nặng nề mà ngủ. Hạ Lan Kỳ nhìn nàng không hề phòng bị bộ dáng, nguyên bản cũng tưởng đi theo ngủ, rồi lại niệm cập bên ngoài còn có tam cổ thi thể chưa xử lý. Liền ở nàng ngủ say về sau mới lén lút rời đi. Đường cát dung nhã mơ mơ màng màng mà tỉnh lại khi phát hiện Hạ Lan Kỳ sớm đã thiêu hảo một đại thùng nước ấm tới phóng tới phòng nội, mà hắn chính ninh hảo bầu hướng chính mình trên người trà lau. Hạ Lan Kỳ trà lau thủ pháp thập phần mới lạ, nhìn dáng vẻ chính là sợ quấy nhiễu chính mình giấc ngủ. Cát dung nhã âm thầm cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy hắn là cái mạnh miệng mềm lòng, liền cũng tiếp tục lười biếng mà nằm ở trên giường mặc hắn hầu hạ. Chỉ là đương Hạ Lan Kỳ đem nàng toàn thân trên dưới cấp cọ qua một hồi sau lại lâm vào do dự này giữa hai chân đến tột cùng phải. Làm sao bây giờ? Hạ Lan Kỳ do dự trong chốc lát, thật cẩn thận mà tách ra nàng hai chân làm này khúc khởi. Cầm ấm áp bố liền hướng nàng chân tâm thật cẩn thận mà gãi. Muốn đem kia bị chính mình đảo đến mật thủy văng khắp nơi lầy lội hoa huyệt cấp rửa sạch sạch. Sẽ, như thế nhẹ mà hòa hoãn vỗ về chơi đùa khiến cho Cát Dung Nhã không được vặn vẹo. Thậm chí bởi vì hộ khẩu đã chịu ái muội cọ sát mà lại lần nữa rên rỉ lên. Thị giác cùng thính giác song trọng kích thích khiến cho Hạ Lan Kỳ không khỏi huyết mạch sôi sục. Lập tức kia giấu ở đũng quần đại huynh đệ lại nóng lòng muốn thử lên, chỉ là nàng tựa hồ còn ở ngủ, Cát Dung Nhã lúc này cũng trùng hợp tỉnh lại. Nàng hướng một bên kéo chăn bông một góc hư cái ở trên người mình. Nỉ non một câu, con muốn ngủ à, liền lại quay đầu, ngủ, mà Hạ Lan Kỳ cũng căn bản không có biện pháp. Chỉ phải cởi giày đi theo nằm đi lên. Lại lần nữa đem Cát Dung Nhã cấp ôm vào trong lòng ngực, Cát Dung Nhã phần lưng đưa lưng về phía hắn. Mà tâm viên ý mã Hạ Lan Kỳ chỉ chốc lát sau liền bị chính mình dục vọng cấp đánh bại. Một đôi ấm áp tay ở nàng sau lưng ma xa vài lần. Liền điều chỉnh chính mình tư thế cúi đầu hôn lên đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.